Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, phần 222. Đến lúc đó ta đã chết, sở hữu hết thảy đều sẽ hóa thành linh, ta muội muội cho dù chết, ở trong căn cứ cũng phiên không dậy nổi một chút bọt nước. Đến lúc đó tân nhân ùn ùn không dứt, có ai còn sẽ nhớ rõ ta là ai? Ta muội muội là ai? Thượng tướng tự biết đối lý, nhưng nên nói vẫn là muốn nói, căn cứ là sẽ không đáp ứng. Ngươi từ bỏ đi, Dịch Quân cười lạnh một tiếng. Đúng vậy, căn cứ xác thật là sẽ không đáp ứng, nhưng là ta không tính toán làm căn cứ đáp ứng, theo sau Dịch Quân đứng dậy. Đi đến bên trong đi tìm một kiện giày rộng quần áo đem Dịch Mân thân hình gầy gò bao lấy. Ôm vào trong ngực, rời đi cái này phòng ở. Thượng tướng nhìn Dịch Quân bóng dáng, có chút lo lắng, Dịch Quân, ngươi ngàn vạn không cần làm việc ngốc, ngươi muội muội còn cần căn cứ khí giới trị liệu, ngươi như vậy tùy tiện mang nàng đi, rất có thể chính là hại hắn. Chuyện này ta nhất định sẽ cho ngươi một cái vừa lòng hồi đáp. Ngươi không cần, hành động theo cảm tình, Dịch Quân hiện tại lại là một câu đều nghe không vào. Trực tiếp làm lơ thượng tướng nói, vô cùng đơn giản đem trong nhà đồ vật thu thập một chút. Nên mang đi tất cả đều mang đi, tìm được rồi một ít đồ ăn thu thập hào. Theo sau ôm chính mình muội muội đi rồi, thượng tướng nhìn Dịch Quân bóng dáng. Nói thật hắn một chút cũng chưa nghĩ đến quá, Dịch Quân cư nhiên thật sự nói được thì làm được, vậy phải làm sao bây giờ a? Dịch Quân thật sự phải đi sao? Phải biết rằng thủ đô căn cứ nhóm đầu tiên thứ tiếp thu hút vào tử dị khuẩn thực nghiệm tổng cộng mới chỉ có 100, hiện tại đã chết rất nhiều, tổng liền còn dư lại 35 cái. Dịch Quân chính là một trong số đó, phải biết rằng này 35 cái biến dị quân nhân về sau khả năng sẽ trở thành toàn bộ căn cứ mạnh nhất một đám biến dị người chi nhất. Tổn thất một cái đều là tổn thất thật lớn. Phía trước bởi vì không thể không phái ra đi tác chiến mà tổn thất nhiều như vậy, hiện tại thật sự không thể lại tổn thất. Nhưng Dịch Quân nhìn qua giống như thật là tâm ý đã quyết bộ dáng. Thượng tướng muốn làm người đi thông chi người khác không cho hắn đi. Nhưng là cẩn thận ngẫm lại lúc sau, lại cảm thấy đem Dịch Quân lưu lại, hắn mới có thể sẽ nổi điên, suy nghĩ cặn kẽ lúc sau. Thượng tướng vẫn là làm người đem hắn cho cản lại, hắn xuống lầu đến gara nhìn đến Dịch Quân ngồi ở trên ghế điều khiển, Dịch Quân cũng không nói lời nào, cũng không xem hắn, thượng tướng thở dài, ngươi muốn chạy nói có thể, nhưng là ngươi như bây giờ đi là muốn mang ngươi muội muội đi ra ngoài chịu chết sao? Toàn bộ căn cứ đoàn xe cùng nhau đi ra ngoài đều không nói nhất định an toàn. Nhưng là ngươi muội muội, ngươi chờ một chút thế nào? Ngươi muốn mang theo Dịch Mân đến trang viên bên kia sinh hoạt. Chờ bên này đến thành phố S bên kia dưới nền đất thông đạo đào hảo lúc sau. Từ dưới nền đất thông đạo đem người đưa qua đi thế nào? Hiện tại thật sự quá nguy hiểm, nhưng là Dịch Mân đưa qua đi có thể, ngươi vẫn là muốn lưu lại trợ giúp căn cứ làm việc. Đến nỗi Trương Nghị chuyện này ta bảo đảm cho ngươi một cái vừa lòng công đạo, Dịch Quân hiện tại cũng đã bình tĩnh, vừa rồi những cái đó hành động tất cả đều là đầu óc nóng lên. Muốn làm gì liền làm gì, nhưng là bình tĩnh lại lúc sau hắn cũng nghĩ đến. Chỉ là dựa vào hắn này một chiếc xe, hắn cũng một người, mang theo Dịch Mân muốn từ thủ đô căn cứ đến trang viên là căn bản không có khả năng, hơn nữa thân phận của hắn thủ vệ người đều nhận thức, là căn bản không có khả năng cho hắn cho đi, cho nên hắn căn bản là không rời đi căn cứ. Cảm ơn ngươi thượng tướng, dưới nền đất thông đạo khi nào mới có thể đào thông? Thượng tướng xem hắn rốt cục là bình tĩnh lại, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem thời gian, đại khái còn cần một tháng rưỡi, này một tháng rưỡi, ngươi khiến cho Dịch Mân dọn đến nhà ta đi trụ. Lúc này ta cùng ngươi bảo đảm, hơn nữa ta còn cùng ngươi bảo đảm, lúc này đây sự tình, chúng ta sẽ chảo Trương Nghị làm một cái điển hình. Ngươi cảm thấy đâu? Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 239 nói đến chảo điển hình. Dịch Quân cảm thấy cái này có thể, hơn nữa nghe hắn nói như vậy, trong lòng bất mãn đảo cũng là đi rất nhiều, chảo điển hình nói. Trương Nghị về sau nhật tử liền khổ sở, cũng đối, trực tiếp giết hắn nhiều thống khoái a. Hiện tại làm hắn đạt được gian nan mới là nhất hả giận, Dịch Quân cũng không có do dự thật lâu. Hắn thực mau liền đồng ý, vị này thượng tướng là hắn có thể tín nhiệm người, cho nên đem Dịch Mân đưa đến nhà hắn trụ hạ. Dịch Quân vẫn là thực yên tâm ở siêu chờ Dịch Mân tỉnh táo lại lúc sau. Liền phát hiện chính mình không có ở nhà, nàng đột nhiên ngồi dậy tới. Ánh mắt đầu tiên liền thấy được ngồi ở một bên mỉm cười nhìn nàng ca ca. Hốc mắt ướt át nhào vào Dịch Quân trong lòng ngực, Dịch Mân nghẹn ngào kể ra ủy khuất. Ta thật sự rất sợ hãi. Mọi người đều nói ngươi không trở lại. Ta không tin, nhưng là ta rất sợ hãi. Trương Nghị tới phá cửa. Hắn giữ cửa đá hỏng rồi. Ta rất sợ hãi. Dịch Quân đem muội muội ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng mà vỗ nàng bối. Không có việc gì, không có việc gì. Ca ca đã trở lại, Dịch Mân phía trước bị dọa đến quá sức. Hiện tại khổ mệt mỏi lúc sau lại ngủ rồi. Dịch Quân thập phần đau lòng nhìn nàng. Chính mình phủng ở lòng bàn tay muội muội, ở chính mình vì căn cứ sinh ra như thế thời điểm. Ở trong căn cứ bị như vậy xúc sinh bước đến nhảy lầu, căn cứ người còn một chút phát hiện đều không có. Quân nhân người nhà tiểu khu gì đó đều là nói chơi chơi đi. Còn nói cái gì sẽ có thực hoàn thiện bảo hộ thi thố. Có rất nhiều nhân viên an ninh tuần tra, vốn dĩ Dịch Quân là tin tưởng, nhưng là hiện tại Dịch Quân một chút đều không tin. Đặc biệt là hắn là biết đến, trong tiểu khu xác thật là có rất nhiều nhân viên an ninh tuần tra. Nhưng là vì cái gì Dịch Mân xảy ra chuyện thời điểm liền không có người phát hiện. Kỳ thật lý do rất đơn giản, đó chính là Trương Nghị vận dụng chính mình quyền lực, làm nhân viên an ninh không cần tới gần Dịch Mân trụ kia đống lâu. Cho nên thời gian dài như vậy cũng chưa người phát hiện tiểu khu nhân viên an ninh Minh biết. Đến, Minh biết bọn họ không đi chợ giúp Dịch Mân nói. Trương Nghị rốt cuộc sẽ đối Dịch Mân làm cái gì? Dịch Quân cấp Dịch Mân đắp chăn đàng hoàng. Đi đến bên ngoài nhìn đến thượng tướng còn ở bên ngoài. Sắc mặt rất kém cỏi nói. Tiểu khu nhân viên an ninh cũng không thể làm cho bọn họ hảo quá. Khẳng định là Trương Nghị thu mua bọn họ. Nói cách khác, thượng tướng, người yên tâm đi, chuyện của ngươi ta đã đăng báo tư lệnh. Những cái đó nhân viên an ninh cũng bị bắt lên. Hiện tại đã an bài tân, bất quá mặt trên ý tứ là chuyện này không thể nháo đại, hiện tại căn cứ vừa mới đi thường. Quỹ đạo, nếu là lại bởi vì chuyện này loạn lên nói, hai người bọn họ đều là đầu sỏ gây tội, đương nhiên Trương Nghị khẳng định sẽ thảm hại hơn một chút. Dịch Quân tuy nói là người bị hại, nhưng mặt trên người khẳng định đối hắn ấn tượng cũng sẽ giảm xuống, Dịch Quân hiểu. Hiện tại nhìn đến Dịch Mân hoàn hảo không tổn hao gì lúc sau. Cũng dần dần bình tĩnh lại. Này đó ta minh bạch, ta chỉ cần Trương Nghị cùng những cái đó phối hợp hắn thương tổn Dịch Mân người trả giá đại giới. Liền có thể chuyện khác, hắn không nghĩ quản, cũng quản không được nhiều như vậy. Không quyền không thế hắn có thể đạt được công bằng đối đãi cũng đã thực không tồi, hơn nữa liền. Tính là như vậy. Cũng không phải dựa hắn, mà là lại gần vị này thực coi trọng chính mình thượng tướng. Hiện tại hoàn toàn bình tĩnh lại lúc sau, hắn cũng nghĩ thông suốt không ít chuyện, liền tính mang theo muội muội an toàn tới rồi trang viên, Đường Minh bọn họ chẳng lẽ có thể như vậy? An tâm tiếp thu chính mình ở tại nơi đó không thành. Càng quan trọng là Dịch Mân bệnh, còn cần thủ đô căn cứ bệnh viện định kỳ trị liệu. Kỳ thật hắn cũng minh bạch, chỉ cần Dịch Mân có thể thành công hút vào tử dị khuẩn. Bệnh gì đều không phải vấn đề, nhưng bác sĩ nói, Dịch Mân có thể hay không chống được thành công hút vào tử dị khuẩn cũng không biết. Cho nên hắn không dám mạo hiểm như vậy, bởi vì nguyên nhân này cũng liền vẫn luôn kéo dài đến bây giờ, thượng tướng. Cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi giúp ta nói. khả năng ta ngay cả hiện tại này đó cũng chưa biện pháp tranh thủ đến. Quả nhiên, ta phía trước vẫn là quá xúc động. Cảm ơn ngươi ngăn cản ta, thượng tướng nghe được hắn nói như vậy tức khắc vui mừng không ít. Ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận ta liền an tâm rồi, nói trên mặt hắn cũng lộ ra một chút tươi cười. Cả người nhìn qua đều nhẹ nhàng không ít còn có a. Chuyện này ngươi tuyệt đối yên tâm, Trương Nghị người này phía trước làm không ít ghê tởm sự tình. Mặt trên người thu được không ít khiếu nại, bởi vì Trương Nghị làm việc không lưu nhược điểm. Nhân gia nữ nhân đều là tự nguyện, cho nên mặt trên cũng xử lý không tốt, lúc này đây sự tình xem như đem mặt trên người cấp hoàn. Toàn bậc lừa, hắn khẳng định sẽ không hảo quá, liên quan Trương gia đều sẽ đã chịu ảnh hưởng, đến lúc đó ngươi lại nỗ lực hơn, chức vị A lại thăng một thăng, người dịch quân địa vị đều có thể so Trương gia muốn hảo. Dịch quân hơi hơi sửng sốt, đúng vậy. Đến lúc đó chính mình nhưng không phải có thể đè nặng Trương gia âm thầm chèn ép sao? Hiện tại tra tấn chính mình làm gì? Cho nên a, phía trước là thật sự quá xúc động, cảm thấy căn cứ không tốt, nhưng là, kỳ thật căn cứ vẫn là có căn cứ chỗ tốt. Thượng tướng, ta hiểu được, chuyện này liền giao cho ngài tới xử lý đi, ta chờ Dịch Mân Thanh tỉnh lúc sau cùng nàng hảo hảo trò chuyện. Sau đó lại xuất phát đến trang viên đi, thượng tướng xem hắn thật là tưởng khai. Trên mặt tươi cười chân thật không ít, ta làm ta khuê nữ bồi Tiểu Mân, khẳng định không có việc gì. Người yên tâm đi, Dịch Quân gật gật đầu, cảm ơn thượng tướng, lúc sau ngươi ta muốn đem Dịch Mân mang đi, khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy. Đến lúc đó còn muốn thượng tướng hỗ trợ, thượng tướng xua xua tay. Không có việc gì, không có việc gì. Đến lúc đó ta đuổi kịp mặt nhấc lên, làm ngươi đến thành phố S bên kia đi đóng quân. Rốt cuộc thân phận của ngươi cũng là tương đối đặc sứ. Cứ như vậy ngươi muội muội cũng có thể đi theo cùng đi, Dịch Quân lại một lần đối với thượng tướng. Khom lưng nói lời cảm tạ, hôm nay buổi tối ở chỗ này ăn cơm, Dịch Mân cũng ở bữa tối thời điểm tỉnh táo lại. Tiểu Mân, người cảm giác khá hơn chút nào không? Dịch Mân có thể là phát tiết đủ rồi. Hiện tại cũng không có cái gì phát điên hành động. Lắc đầu, ta không có việc gì. Ca ca, đây là chỗ nào a? Dịch Quân đem nàng nâng dậy tới. Đây là Lệ Lệ gia. Người biết không? Dịch Mân ánh mắt sáng lên. Là An Lệ Lệ trong nhà sao? Là nơi này sao? Dịch Quân, đúng vậy. Về sau ngươi liền ở nơi này hảo sao? Có Lệ Lệ bồi ngươi cùng nhau chơi. Về sau ngươi một người liền sẽ không cô đơn. Dịch Mân ở một bên trên bàn thấy được chính mình cùng Lệ Lệ chụp ảnh chung. Thật là Lệ Lệ ra. Đây là nàng phòng. Ta đây ở nơi này có phải hay không không tốt lắm? Dịch Quân, như thế nào sẽ đâu? Lệ Lệ nhìn đến ngươi còn thật cao hứng đâu. Hiện tại ở bên ngoài ăn bữa tối, người nếu tỉnh liền cùng nhau đi ra ngoài đi, Lệ Lệ cùng ngươi quan hệ thật tốt ngươi lại không phải không biết. Dịch Mân có điểm ngượng ngùng. Có điểm ngượng ngùng, nhưng vẫn là đi tới bên ngoài, thấy được Lệ Lệ cùng người nhà của hắn, An Lệ Lệ so Dịch Mân còn muốn nhỏ 2 tuổi. Hiện tại đúng là hoạt bát tuổi tác, hơn nữa nàng cũng không biết cụ thể đã xảy ra cái gì. Nàng chỉ là từ ba ba bên kia đã biết Dịch Mân tỷ tỷ bị người xấu khi dễ. Lúc sau muốn ở tại nàng phòng, An Lệ Lệ đã biết lúc sau đặc biệt vui vẻ. Dịch Mân tỷ tỷ, ta giúp người thịnh hảo cơm, nhanh lên lại đây ăn cơm đi. Dịch Mân nhìn đến An Lệ Lệ như vậy ánh mặt trời tươi cười. Tức khắc liền an tâm không ít, thúc thúc a di, các ngươi hảo. Kế tiếp trong khoảng thời gian này liền phiền toái các ngươi. Còn có Lệ Lệ, thượng tướng, nói cái gì lời nói như vậy khách khí. Nhanh lên ăn cơm đi, A-di. Đúng vậy, về sau coi như là chính mình trong nhà. Cùng Lệ Lệ hảo hảo chơi đùa, Dịch Mân vốn dĩ theo chân bọn họ liền rất quen thuộc. Hiện tại bọn họ như vậy ôn hòa, Dịch Mân thực mau liền thả lỏng. Giống như cũng quên mất phía trước Trương Nghị cho nàng mang đến sợ hãi cùng thống khổ. Hết chương.